Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2038, mọi người. Đều nói, người nhưng thật ra là chủng tính chơ động vật. Ở gian khổ hoàn cảnh, người sẽ nỗ lực làm cho nước mạnh. Ở vô cùng yêu dị hoàn cảnh, người ngược lại sẽ lười biếng xuống tới. Tựa như nào đó người ta nói, ta có ăn có mặc, ăn ngon mặc đẹp, tại sao phải đi khổ cực phấn đấu, cùng chính mình làm khó dễ sao? Hạ Tân rất nghiêm túc đang suy tư, chính mình có phải làm sai hay không? Quá tốt hoàn cảnh, ngược lại hủ hóa bọn họ ý chí chiến đấu. Tại sao vậy chứ? Bọn họ không muốn cầm quán quân sao? Mượn Hạ Tân tự mình tiến tới nói. Hắn hoàn cảnh bây giờ, thật là nghĩ muốn cái gì dạng liền có nhiều. Tài phú với hắn mà nói chỉ là một chữ số, nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám buông lỏng. Hắn biết, tương lai còn cực kỳ nhấp nhô. Chính mình phải hảo hảo nỗ lực, vì tốt hơn ngày mai mà nỗ lực. Hắn không dám có bất kỳ tự mãn, kiêu ngạo, hắn cho rằng phần lớn người cũng đều là mình như vậy. Bởi vì mọi người cũng muốn cầm thế giới tổng quán quân a. Chẳng lẽ không nên nỗ lực phấn đấu sao? Trên thực tế, Hạ Tân như vậy chỉ có thể coi là cực kỳ một số ít. Mà phần lớn người đều là giống như 404 như bây giờ. Có điểm thành tích sẽ kiêu ngạo tự mãn. Sau đó cảnh với hưởng lạc, lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoàn toàn không có phát hiện vấn đề của mình. Ngược lại tập quán đem vấn đề đổ lỗi đến trên người khác. Trúc Hiểu Huyên lời nói. Ngược lại là nhắc nhở Hạ Tân. Không phải mỗi cái ngư đều sẽ bơi lên mặt nước. Cũng không phải mỗi người đều có thể tự chủ hăng hái hướng lên. Cũng có chút người hài lòng mình bây giờ vị trí. Liền không muốn động. Bây giờ đề hỏi là. Hạ Tân tiếp theo nên làm gì? Xử lý như thế nào mọi người? Hắn hiện tại sâu đậm hiểu cái kia trốn đi huấn luyện viên tâm tình. Tình nguyện tiền lương ít một chút. Cũng muốn đi một cái có hy vọng đội ngũ. Mà không phải đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Ăn no chờ chết. Cũng khó trách người ta có thể bồi dưỡng được hai giới series tái quán quân. Loại tinh thần này kỳ thực rất trọng yếu. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân nhãn một, ẩm ướt tử, ngươi có phải hay không đang nghĩ về sau làm sao bây giờ? Hạ Tân thở dài nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm giác, đây là hại bọn họ. Hạ Tân cảm giác mình là có trách nhiệm, hiện tại thanh niên nhân, không qua nổi quá cao vinh diệu, dễ dàng ở vinh hoa trước mặt mê thất chính mình, quên đi, trời chiều rồi. Chúng ta đi về trước đi. Hai người nói chuyện gian. Liền phát hiện cái kia mang kính mắt. Thoạt nhìn cần cần khẩn khẩn. Trung thực phân tích sư lại đã trở về. Đối phương còn ôm một đống lớn tư liệu tới được. Thoạt nhìn quả thật có nghiêm túc làm phân tích công tác chuẩn bị. Lý Sương xông hai người lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Gật đầu, liền chuẩn bị từ hai người bên cạnh đi qua. Hạ Tân cũng không còn quá để ý hắn, chỉ là Trúc Hiểu Huyên lại đi qua đối phương bên người thời điểm. Nghi ngờ nhìn nhiều hắn vài lần, sau đó không nhịn được hỏi, xin hỏi dưới, ngươi có phải hay không? Triều tà chiến đội cái kia? À, nhìn có điểm giống à? Đối phương sửng sốt một chút, mới nói muốn nói, cái kia trợ lý Tạ Vân đã đi tới, hỏi. Bọn họ đang tìm ngươi. Hỏi đêm nay cùng đội nào thi đấu đâu? Ồ a hát, tốt, ta lập tức đi tới. Lý Sương liền lúng túng xông Trúc Hiểu Huyên cười cười. Ta đi trước, bọn họ gọi ta là. Tốt, ngươi bận rộn a. Trúc Hiểu Huyên cũng không để ý. Sau đó Lý Sương cùng Tạ Vân liền vội vội vàng vàng quá khứ. Tạ Vân hỏi một câu. Mới vừa về a. Còn chưa ăn cơm chứ? Lý Sương cười cười nói. Không có việc gì. Trước quan tâm tranh tài sự tình a. Bên kia trong phòng huấn luyện có người hô lớn. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Còn tưởng rằng ngươi chết đâu. mọi người người tất cả giải tán a, huấn luyện tái đều không được đánh. Hạ Tân nhíu nhíu mày, vẫn là không có đi quản. Hắn mang chút nghi ngờ nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên nói. Làm sao vậy, người nọ ngươi biết à? Trúc Hiểu Huyên lắc đầu. Không biết, nhìn có điểm giống, không phải ngươi tìm người sao? Không phải, Hạ Tân cười khổ nói. Ta khiến người ta cái gì tìm khắp tốt nhất. Bất quá, tốt nhất huấn luyện viên đã sa thải. Hạ Tân không muốn nhiều lời. Trúc Hiểu Huyên cũng không có hỏi nhiều. Trên đường trở về, Hạ Tân kêu xe taxi. Cùng Trúc Hiểu Huyên ngồi chung ở tại ngồi phía sau. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy dựa vào trên vai của hắn. Nàng biết Hạ Tân đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng không có muốn làm phiền Hạ Tân ý tứ. Dọc theo đường đi hai người đều tương đối an tĩnh. Hạ Tân quả thực một mực đang nghĩ chiến đội sự tình. Sau đó ở đem Trúc Hiểu Huyên tiễn trở về phòng ngủ sau đó. Hắn trực tiếp trở về chính mình phòng ngủ. Cũng chính là 404 phòng ngủ. Trong phòng ngủ như trước chỉ có Ngô Tử Văn một người. Hắn đang ngồi ở trước bàn đọc sách, bưng nóng hổi mì ăn liền. Trên bàn một bên bày đặt thư, trong máy vi tính thì phát hình mọi người buổi chiều SPL thi đấu đâu. Hạ Tân phát hiện Ngô Tử Văn thật ra thì vẫn là cực kỳ quan tâm tranh tài. Muội, Lão Lục, đã trễ thế này ngươi còn qua đây à? Thật ngạc nhiên, Hạ Tân cười cười, cười giỡn nói, làm sao ở nơi này ăn mì ăn liền? Không đi căn cứ ăn bữa tiệc lớn sao? Mọi người ăn có thể vui vẻ. Lời này làm cho Ngô Tử Văn có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Sau đó rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói. Ta không có đánh giống vậy tái. Không có tư cách ăn xong. Lời này làm cho Hạ Tân có chút rung động. Ngô Tử Văn biểu tình cũng là nghiêm túc. Ở tất cả mọi người vội vàng hưởng lạc thời điểm. Chỉ có muỗi vẫn là rất chất phác cho rằng. Chỉ có đánh giống vậy tái. Mới có tư cách hưởng thụ cái nào phúc lợi. Hạ Tân đang ở Ngô Tử Văn bên cạnh ngồi xuống. Chỉ màn hình nói. Thua, đừng xem. Phản đang ngồi cũng không còn sự tình. Hơn nữa, cũng quen rồi. Tổng muốn nhìn thua ở đâu. Ngô Tử Văn còn đang cố gắng phát hiện vấn đề của mọi người. Nói không chừng, lúc nào có cơ hội làm cho mọi người cải tiến. Hạ Tân nhớ tới mọi người ở hiện cuộc tranh tài nhân. Đều chẳng muốn trở về cố thi đấu. Chẳng muốn đi xem người khác thi đấu. Ngược lại thì cái này đợi ở phòng ngủ người. Là nghiêm túc nhất, bình thường nhất hèn yếu Ngô Tử Văn. Cũng là kiên trì nguyên tắc của mình. Hạ Tân liền hỏi dò. Nói, ngươi tại sao không đi huấn luyện? Ngô Tử Văn muốn nói điểm cái gì? Bất quá ngẫm lại ngậm miệng. Ngoặc kép chấm chấm, không có gì, khả năng gần nhất tương đối bận rộn a. Hắn cũng nhất quán tương đối trầm mặc. Hạ Tân hỏi tới, nghe nói ngươi cùng những người khác gây gổ. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không tính là cãi nhau a. Ngô Tử Văn gần nhất cũng không có người nói chuyện. Suy nghĩ một chút, vẫn là đại khái cùng Hạ Tân nói ra. Hắn đối đãi sự tình là rất nghiêm túc. Làm việc đã nghĩ làm xong, cái này cũng cùng mọi người lười nhác, tùy ý tạo thành nhất định đối lập tính. Hắn liền vạch thời điểm tranh tài người nào đánh quá tùy ý, nơi nào gọi lộn số, hy vọng mọi người lần sau cải tiến, bởi vì hắn là muốn cầm tốt thành tích, không phải là quá khứ hỗn tiền lương. Sau đó thua nha, mọi người tự nhiên đều rất không vui, ngay từ đầu còn có thể nghe. Ở càng thua càng nhiều dưới tình huống, ở hoàn cảnh càng ngày càng tốt, càng ngày càng không muốn đánh thi đấu dưới tình huống, mọi người cũng dần dần chịu không nổi người khác phê bình. Ngô Tử Văn đã từng cũng là 404 đội ngũ ý thức cùng đại não, còn đảm nhiệm qua chỉ huy chiến thuật, bởi vì hắn ý thức tốt, cho nên hắn nỗ lực muốn cho mọi người cải chính một ít khuyết điểm. Nhưng mà người chỉ trách người khác lệch lạc, liền sẽ để người khác khó chịu, người khác tự nhiên cũng sẽ chỉ trích hắn. Chính ngươi cũng không đánh thật tốt, Dựa vào cái gì nếu nói đến ai khác? Thua chẳng lẽ là ta một người nồi sao? Nói ta không đánh huấn luyện tái. Huấn luyện tái đến trễ. Vậy chính ngươi, còn chưa phải là cả ngày cùng nữ bằng hữu hẹn hò. Dù sao thì là lẫn nhau chỉ trích a. Ngô Tử Văn tự nhiên là cực kỳ ủy khuất. Thời gian của hắn rất căng, nhưng hắn vẫn nhất định tham dự cần thiết huấn luyện tái. Đồng thời cũng sẽ bồi Tống Thiến đi học. Tuyệt không bởi vì việc tư, làm lỡ huấn luyện, coi như thi đấu cũng là cực độ chăm chú đối đãi. Ở lại thua mấy trận sau đó, mâu thuẫn rốt cục bạo phát. Ngô Tử Văn cảm thấy thua không quan hệ, nhưng thua không phải tổng kết, không tiến bộ, mới tranh tài xong liền thảo luận buổi tối đi đâu chơi, đi đâu ăn bữa tiệc lớn, như vậy đội ngũ tửu không khả năng thắng, nên muốn thua, sau đó chứng kiến những người khác không nhiệt tình, chỉ biết chơi bộ dạng, Ngô Tử Văn trời sinh sẽ không nói, tương đối trực lai trực khứ. Có mấy lời đã nói quá phận một chút, cuối cùng mọi người liền cãi vã, thiếu chút nữa đánh nhau. Ngô Tử Văn liền trở về phòng ngủ, mỗi ngày thua thi đấu, còn hưởng thụ tốt như vậy hoàn cảnh. Hắn nhận lấy thì ngại, hắn sợ mình cũng bị hủ thực, cho nên tình nguyện trở về ăn mì ăn liền. Hắn biểu thị, kỳ thực càng ưa thích mọi người dáng vẻ trước kia, tuy là ăn chung lấy mì ăn liền. Nhưng biết cùng nhau thảo luận thi đấu đánh được địa phương tốt, cùng với đánh điểm không tốt, tất cả mọi người biết có rất nhiều không có đánh địa phương tốt. Nhưng, đều đang nỗ lực học tập, nỗ lực tiến bộ, hơn nữa mọi người biết khích lệ cho nhau. Tuy là cũng sẽ có châm chọc, nhưng đều là thiện ý vui đùa. Hắn sẽ không để ý, con kia biết làm cho hắn càng cố gắng. Hắn thích cái loại này bầu không khí. Hắn cảm thấy, bây giờ tất cả mọi người giống như biến thành một người khác tựa như. Hắn thậm chí cảm thấy có thể phía sau cũng không khả năng thắng. Mọi người kỹ thuật ý thức ở dần dần lui bước. Ngô Tử Văn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn lựa chọn tự mình một người chuyên tâm đầu nhập vào trường học trong sinh hoạt. Không nhìn tới mọi người mục nát dáng vẻ. Nhưng hắn bình thường thật ra thì vẫn là cực kỳ quan tâm thi đấu. Bởi vì, hắn đánh từ bên trong lòng vẫn là hy vọng mọi người thắng. Như vậy cũng tốt so với phần lớn người đi xem quốc túc World Cup. Tuy là đều sẽ mắng rác rưởi quốc túc, cũng đều biết bọn họ đá nấu như. Nhưng chúng ta vẫn sẽ quan tâm, biết hy vọng bọn họ thắng. Bởi vì, cái này là người một nhà. Hạ Tân đến tận đây cũng hiểu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Muội, ngươi cái này thì không đúng. Ngươi biết rõ mọi người bị lạc đường, làm sao cũng không nhắc nhở mọi người một tiếng, liền quan tâm chính mình đã trở về. Còn có phải là huynh đệ hay không? Bạn cùng phòng a. Ngô Tử Văn có chút nóng nảy giải thích. Ta đã nói rồi, nhưng không ai nghe ta. Hơn nữa, ta khả năng cũng không khách quan. Cuối cùng, chỉ biết diễn biến thành khắc khẩu. Mọi người tình huống hiện tại là không được phép bất kỳ kẻ nào nói chính mình không tốt. Chỉ sợ bọn họ thua nấu như. Hạ Tân tiếp tục hỏi. Cái kia ngươi có muốn hay không làm cho mọi người một lần nữa phấn đấu? Có nghĩ là cầm pô quán quân? Ngô Tử Văn trả lời khẳng định. Cái này ta đương nhiên muốn a. Nhưng, cũng chỉ có thể tưởng tượng, quả thực chỉ có thể tưởng tượng, mọi người hiện tại không có cái kia kỹ thuật, không có cái kia ý thức, càng không cái kia tinh thần. Ta mới vừa ở trên đường suy nghĩ thật lâu, ta kỳ thực có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Hạ Tân cảm thấy, mọi người cần một lần đại điệt, chỉ có một lần nữa té ngã, mới có thể làm cho mọi người xem rõ ràng phương xa đường. Thấy rõ ràng tương lai ở phương hướng nào. Giống như vậy ăn giật sinh hoạt sẽ chỉ làm tất cả mọi người mê thất chính mình, mất đi chính mình. Muốn ngã liền ngã lần ngoan. Nhưng mặc kệ bọn hắn ở OSPL thua mấy lần, bọn họ cũng sẽ không để ý, bởi vì đối phương cũng là OSPL đội ngũ, cũng rất mạnh. có thua luôn luôn thắng nha, mọi người không để bụng, thua như cũ chơi là được. Cho nên, Hạ Tân muốn để cho bọn họ ở trong lúc lơ đảng. Ngã sâu một điểm, Ngô Tử Văn cắn răng, nói rất chân thành, chỉ cần có thể để cho mọi người một lần nữa tỉnh lại đi. Vì quán quân phấn đấu phương pháp, ta đều nguyện ý đi làm. Đương nhiên là có, hơn nữa, ngươi là nhất định, bởi vì Hạ Tân quyết định, làm cho Ngô Tử Văn đảm nhiệm về sau đội ngũ đại não. Lão đại tính cách thích hợp dẫn dắt mọi người, làm xung phong quân, nhưng không thích hợp làm chỉ huy. Tằng Tuấn kỹ thuật là lợi hại, nhưng là quá cực đoan. Ngô Tử Văn mới là thích hợp nhất. Hạ Tân chỉ hướng Ngô Tử Văn nói, có thể hay không dẫn dắt mọi người xông lên bên chê bồ quán quân. Liền nhờ vào ngươi, ngày mai các loại, chờ, tin tức ta cần sẽ tìm mấy người. Nói xong, Hạ Tân đang ở Ngô Tử Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong tầm mắt. Thật nhanh ra cửa, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.